Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hứa không biết trả lời lời nói trẻ con bậy bạ của cô gái như thế nào. Nhưng thấy cô xấu hổ đến khóc, anh cũng phải an ủi cô. Không sao, đây là phản ứng sinh lý bình thường. Không phải tiểu, cô ý vẫn giang chân, cúi mắt nhìn hạ thân ướt đẫm, hàm răng trắng nhẹ cắn môi đỏ, khó xử mở miệng, thật sao, nhưng tại sao tôi không nhịn được mà chảy nhiều nước như vậy? Tôi muốn nhịn nhưng không nhịn được, xong rồi tôi thấy dễ chịu quá, còn muốn nữa, tôi có phải trở thành đàn bà hư hỏng rồi không? Trở nên không giống tôi nữa rồi. Lương Hứa suýt bị nước bọt của chính mình làm nghẹn, phải mất một lúc bình tĩnh mới mở miệng. Đây chỉ là ham muốn tình dục bình thường, không cần phải cảm thấy xấu hổ khó xử. Phải thừa nhận rằng mặc dù cô gái trước mặt chỉ mới 16 tuổi, nhưng thân hình đã phát triển hơn cả phụ nữ trưởng thành. Đôi chân dài miên man, bộ ngực đầy đặn dù mới chỉ mười mấy tuổi, ít nhất cũng phải cỡ C. Bộ ngực lớn như vậy lại khéo không bị chảy xệ, vòng eo thon thả nhỏ nhắn, cơ thể còn nhạy cảm và nhiều nước, quả là một vưu vật hiếm có. Nhận ra mình lại có ý đồ xấu xa, anh điều chỉnh lại cảm xúc, giúp cô lau sạch cơ thể, nhanh chóng bôi thêm một lần thuốc giảm sưng, để cô ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Lương Hứa lại đi vào phòng tắm bên cạnh tắm nước lạnh, cố gắng dập tắt ngọn lửa vừa bùng lên. Anh thực sự không chắc mình có thể đối mặt với cô khi thấy chỗ đó của cô bị anh giày vò đến sưng đỏ mà không làm gì quá trớn hơn. Hơn nữa cả hai đều tỉnh táo, anh vẫn làm vậy và nghĩ vậy. Anh thấy mình giống như một tên biến thái đùa giỡn với trẻ em. Sau khi dập tắt ngọn lửa, anh mới thay quần áo, mang bữa sáng cho cố ý, nhìn cô ăn xong rồi lấy cớ xử lý công việc mà vào thư phòng. Lúc này mới bình tĩnh lại, cảm thấy đầu óc hỗn loạn, trong đầu như một đống bùn nhão. Anh không biết sau này nên đối xử với cố ý thế nào, không biết phải giải quyết tình huống đột xuất này ra sao. Anh ước tính ít nhất cố ý cũng đã đủ 16 tuổi. Nếu không thì cố ý có tự nguyện hay không anh cũng đang phạm tội. Còn cố ý nói tự nguyện là như thế nào? Cô ấy thực sự thích một người đàn ông lớn hơn cô nhiều tuổi như anh sao? Hay chỉ vì dựa dẫm vào anh? Hoặc để bao dung cho lỗi lầm anh đã phạm tối qua mà mới nói vậy? Anh chưa bao giờ vì một chuyện gì mà phiền lòng như lúc này. Cách chương.